Chương 574, 574, dấu vết để lại, 3. Người nào có thế có lớn như vậy bản sự? Ninh Hoan Tâm nghe được ngâu nghị, mắt sáng lên, trên đời này còn thật sự có không ít người có loại bản lĩnh này, tỉ như người trong huyền môn. Hoặc là, không phải là người. Quỷ quái cùng yêu tinh, có chút cũng là pháp lực rất cao cường. Chẳng lẽ Mai Ngạo Tuyết thật sự gặp những cái kia không dễ chọc tồn tại? Chỉ bất quá nàng đến cùng vì sao lại chọc những cái kia tồn tại đâu? Ngâu nghị, ngươi biết Ngạo Tuyết sinh nhật sao? Gần nhất trải qua Vu Điểm Điểm cùng Đường Dạ Lam sự tình, Ninh Hoan Tâm trong nhà còn chuyên môn lên mạng tìm tư liệu nghiên cứu một chút ngày sinh tháng đẻ. Ta biết ta Ngạo Tuyết so với ta nhỏ hơn một tuổi, sinh nhật cùng ta chỉ kém một tháng. Mình người yêu sinh nhật, Ngâu nghị làm sao lại không biết đâu có ngày sinh. Ngày sinh tháng đẻ chẳng khác nào biết rồi hơn phân nửa. Ninh Hoan Tâm biết Ngâu Nghị sinh nhật, Ngâu Nghị cùng mình là cùng năm, nàng nhịn không được âm thầm tính một cái. Mai Ngạo Tuyết bát tự không phải toàn âm, bởi vì nàng sinh ra tháng cùng ngày thuộc tính đều là dương. Có lẽ là mình quá nhạy cảm, đều là bị cái kia dịch đại sư ra y vo. Bây giờ thấy có nữ hải tử mất tích, Ninh Hoan Tâm liền vô ý thức muốn đi tính bát tự. Hoan Tâm, ngươi coi là gì chứ? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một người túi đầu ở đâu nói nhỏ, một bên Ngâu Nghị nhịn không được nhìn nàng một cái. Ngươi sẽ không cu nở dê giống như người khác, cảm thấy Ngạo Tuyết là nữ quỷ a? Nữ quỷ nghe được Ngâu Nghị, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Ai nói nàng là nữ quỷ? Chính là ta hệ bên trong mấy cái kia anh em thôi. Không biết có phải hay không là tiểu thuyết kinh dị cùng phim đã thấy nhiều, không phải nói ta là bị nữ quỷ mê hoặc, bọn hắn nói Ngạo Tuyết không phải là người. Nàng nhưng thật ra là nữ quỷ, chỉ có ta thấy được nàng, người khác đều là không thấy được. Chán. Nghe được Ngâu Nghị, nói thật sự, Ninh Hoan Tâm vợ ơ y ma đột nhiên cảm thấy thật có đạo lý. Bởi vì cái này cu nở dê cũng không phải là không được. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm còn ở bên cạnh gật đầu, Ngâu Nghị không nhịn được chau mày, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy Ngạo Tuyết nàng là quỷ sao? Không, không có, ta chẳng qua là cảm thấy, cái này sự kiện có chu tờ siêu tự nhiên. Khả năng thật là một cái sự kiện linh dị, cũng không phải là phổ thông mất tích án. Ninh Hoan Tâm một mặt nghiêm mặt nhìn xem Ngâu Nghị, tốt, ta ăn no rồi, chúng ta đi thôi, lại đi tìm một chút manh mối, hỏi một chút những người khác. Tốt, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vẫn là nguyện ý tin tưởng mình, Ngâu Nghị lúc này mới ánh mắt thật lòng nhẹ gật đầu. Hai người vừa đi ra ngoài thời điểm, cổng đột nhiên đi tới một cái tóc dài thiếu nữ kia xuyên áo sơ mi trắng, quần jean, tướng mạo rất xinh đẹp. Nàng đẩy cửa vào thời điểm, vừa vặn cùng Ngâu Nghị, Ninh Hoan Tâm đụng một vừa vặn, nhìn xem hai người, thiếu nữ mắt sáng lên. Lúc này, Ngâu Nghị cu nở dê theo bản năng dừng bước. Thế nào? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Ngâu Nghị muốn nói lại thôi biểu lộ. Không có chuyện, đi thôi. Ngâu Nghị lôi kéo Ninh Hoan Tâm bước nhanh rời đi tiệm ăn nhanh. Mà cái kia xuyên áo sơ mi trắng cô gái thì một mực quay người nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, sắc mặt phức tạp, dùng sức nắm chặt trong tay mình điện thoại. Ra tiệm ăn nhanh, Ngâu Nghị lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, vừa rồi cô bé kia gọi Hạ Chân Chân, tại trong trí nhớ của ta nàng là Ngạo Tuyết bằng hữu tốt nhất, hai người là từ cùng một nơi đến, còn ở tại cùng một cái trong túc xá, ta biết Ngạo Tuyết sau liền nhận biết nàng. Hạ Chân Chân người cu nở dê rất tô tờ, cùng Ngạo Tuyết quan hệ thân như tỉ muội, thế nhưng là hiện tại nàng cu nở dê không nhớ rõ Ngạo Tuyết, càng không nhận ra ta, ta lần trước tìm nàng đến hỏi Ngạo Tuyết sự tình, kém chút đem nàng hù đến. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Ngâu Nghị, Ninh Hoan Tâm nhận bất ở gật đầu, trách không được vừa mới cái kia gọi Hạ Chân Chân cô gái nhìn mình cùng Ngâu Nghị ánh mắt có chút thở kỳ quái đâu.